Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 566, thành vì chân thần. Chuyện gì xảy ra? Mai Long mang trên mặt chấn kinh, vừa mới hắn chỉ thấy hai nữ nhân đột nhiên xuất hiện. Sau đó hướng phía cái kia giam giữ lấy Phượng Tiên chiếc lồng chạy tới. Nhưng còn không có tới gần, các nàng liền trực tiếp hư không tiêu thất, mà tại nguyên chỗ thì là kim quang bùng lên, tựa như là phát sinh nổ tung một dạng. Trên thực tế, cái kia chính là nổ tung, sàn nhà đã bị tạc cái hố, chung quanh còn một mảnh hắc dấu vết. Các vị, đừng hốt hoảng, không cần loạn, lão giả tại thần sắc hơi hoảng hốt sau đó, lập tức trở về qua thần, sau đó nói. Thanh âm hắn bên trong lại mang lên một cỗ ma âm. Các người vừa mới đoán đều chẳng qua là ảo giác mà thôi. Hiện tại các người đều cảm giác được buồn ngủ. Các người muốn buồn ngủ. Đúng, không sai, nếu như buồn ngủ, vậy liền ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ các người hội cảm giác được sảng khoái tinh thần. Theo lão giả tiếng nói, nguyên bản còn sợ hãi kêu lấy muốn ra bên ngoài chạy trốn mọi người đều lạ thường an định lại. Nếu như tỉ mỉ quan sát, liền có thể nhìn thấy bọn họ ánh mắt đều lâm vào một mảnh ngốc trệ. Thôi miên, bọn họ đều bị thôi miên. Mai Long cùng Casly cái này hai người bình thường cũng không có ngoại lệ. Trực tiếp bị lão giả thanh âm ảnh hưởng. Theo người khác, thần sắc ngốc trệ ngồi ở trên ghế salon. Sau đó lưng tựa thành ghế, rất nhanh liền đều rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với cái này, Lạc Phong cũng không định xuất thủ, bởi vì đây cũng là hắn muốn làm. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, toàn bộ đại sảnh trừ lão giả kia, còn có Lạc Phong cùng Liễu Vũ Nguyệt ba người bên ngoài. Hắn người cũng đã chìm vào giấc ngủ, lúc này lão giả cũng chú ý tới cũng không nhận được hắn tiếng nói ảnh hưởng chút nào. Hắn nhíu mày, khẽ di một tiếng, còn tưởng rằng là chính mình ra cái gì đường rẽ. Liền chuẩn bị lần nữa nói chuyện, nhưng bị Lạc Phong đoạt mở miệng trước. Đần độn, chỉ có đơn giản hai chữ. Lập tức Lạc Phong đứng lên, mà theo Lạc Phong đứng dậy, lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một cỗ vô hình mà áp lực thật lớn, trong nháy mắt thì đặt ở trên bả vai hắn, thậm chí cỗ này áp lực căn bản để hắn sinh không nổi mảy may phản kháng. Trực tiếp, phù phù, một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hiện tại ngươi có thể an tâm đi chết. Lạc Phong mỉm cười, sau đó xòe bàn tay ra, tại lão giả kia hoảng sợ trong thần sắc, Lạc Phong chậm rãi đưa bàn tay hợp thực. Nhưng mà vừa lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên, phong thần xác thực như trong truyền thuyết, thực lực cường đại, không phải tầm thường. Một trận cười khẽ về sau, trước mặt lão giả không khí bỗng nhiên tỏa ra một đóa kim sắc đại hoa. Sau đó quang mang tan biến, một cái thân mặc áo bào trắng bóng người cao lớn hiện thân. Hắn chính mỉm cười nhìn về phía Lạc Phong. Lạc Phong chỉ là liếc nam tử này liếc một chút, thì không có chút nào hứng thú. Thực lực của ta vẫn luôn rất mạnh, điểm ấy cũng không cần ngươi thuyết minh. Mà lại, ngươi cho rằng ngươi hiện thân liền có thể bảo trụ phía sau ngươi lão gia hỏa kia. Phong thần, thực ta hiện thân không phải vì muốn bảo đảm hắn, mà chính là thành tâm muốn nói với ngươi hợp tác. Ta nhìn chúng thực lực ngươi. Bởi vậy, nhưng mà thự quang chi thần lời còn chưa nói hết, Lạc Phong liền trực tiếp cho hắn cắt ngang. Đã ngươi không phải muốn bảo đảm hắn, cái kia muốn nói gì lời nói, chờ ta giải quyết hắn lời nói ngươi lại nói. Dứt lời, Lạc Phong thủ trưởng trực tiếp bắt thực. Thự quang chi thần rõ ràng nghe được sau lưng của hắn vang lên một tiếng thứ gì bị vồ nát thanh âm. Lúc này sắc mặt hắn thì trầm xuống. Mặc dù hắn nói hắn hiện thân không phải muốn bảo đảm đằng sau lão giả kia. Có thể lão giả kia nói thế nào cũng đều là người khác. bây giờ lại bị Lạc Phong không lưu tình chút nào cho giết chết. Cái này để Tự Quang Chi Thần trên mặt mũi không qua được. Có thể cũng không biết Tự Quang Chi Thần trong đầu Trang là cái gì. Sắc mặt Tại hơi âm trầm sau một lúc, một lần nữa hòa hoãn lại, trên mặt làm theo tiếp tục mang theo nụ cười. Phong thần thực lực quả nhiên mạnh, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện sao? Còn không được, Lạc Phong lắc đầu, sau đó thân hình đột nhiên biến mất, Thự Quang Chi Thần không khỏi sững sờ. Sau đó trong nháy mắt quay người, lại phát hiện Lạc Phong đúng là đã xuất hiện tại cái kia trong lồng. Đang đứng tại cũng rơi vào trạng thái ngủ say Phượng Tiên bên người. Không gian dị năng, Thự Quang Chi Thần trong lòng hơi rét. Lạc Phong tựa như là bắt hắn cho không nhìn thẳng rơi. Trực tiếp ngồi xổm người xuống. Theo hắn động tác, những bó đó lấy Phượng Tiên tứ chi xích sắt trong nháy mắt vỡ vụn. Lạc Phong thì là trực tiếp ôm nàng. Sau đó biến mất, đồng dạng biến mất. Còn có cái kia thất thần Liễu Vụ Nguyệt, ba người đồng thời xuất hiện tại Lạc Phong tự sáng tạo trong không gian. Trước đó bởi vì cảnh sắc trước mắt mà đột nhiên chuyển biến Phượng Loan cùng Tô Nguyệt Đàn hai người còn không có hoàn toàn lấy lại tinh thần, các nàng thì lại gặp được đột nhiên xuất hiện Lạc Phong cùng Liễu Vụ Nguyệt. Đồng thời cũng nhìn thấy bị Lạc Phong ôm Phượng Tiên. Tiểu Phong Phong, người rốt cục vẫn là bỏ được xuất thủ. Phượng Loan có chút u oán mắt nhìn Lạc Phong. Lúc này cũng chưa kịp hỏi Lạc Phong hiện tại đây là địa phương nào. Cấp tốc đi đến Lạc Phong trước mặt, nhíu mày nhìn lấy hôn mê Phượng Tiên, vừa hung ác nói ra, đám người kia rất đáng hận, Phượng Tiên tu vi vậy mà thật bị bọn họ phế bỏ đi. Phượng Loan trong đôi mắt hiện lên băng lãnh sát khí. Bất quá lúc này Lạc Phong mở miệng, yên tâm, ta có thể đem nàng tu vi lần nữa khôi phục. Nói xong, Lạc Phong trong tay bỗng nhiên dâng lên một tầng năng lượng màu tử kim. Cái này năng lượng màu tử kim hình thành một cái hơi mỏng tầng phòng hộ, đem Phượng Tiên bao phủ ở chính giữa. Trước dùng tầng này năng lượng ôn dưỡng lấy nàng thân thể. Các ngươi cũng lưu tại nơi này chiếu cố nàng. Ta đi ra ngoài trước đem bên ngoài cái kia phiền phức giải quyết hết. Bên ngoài cái kia phiền phức, Phượng Loan sững sờ, sau đó quét mắt bốn phía. Phát hiện nơi này Lam Thiên Bạch Vân, tựa như là tại dã ngoại một dạng, nhưng ở phía trước không xa, lại là có một tòa nhìn quen mắt nhà. Rất nhanh Phượng Loan liền nhớ lại đến phòng này chính mình ở nơi nào gặp qua. Nàng nhịn không được lên tiếng kinh hô, nơi này là tại Mới Lan, nàng thực sự vô pháp nghĩ đến, vừa rồi các nàng còn tại Úc thành phố bên ngoài trên mặt biển. Vậy mà trong chớp mắt thì trở lại Mới Lan, nơi này không phải Mới Lan, nhưng là của ta Phương, về sau lại giải thích với các ngươi đi. Theo Lạc Phong lời nói, bốn người trước mắt lần nữa bắt đầu mơ hồ. Chờ khôi phục thời điểm, các nàng lại là xuất hiện ở trong một cái phòng. Lạc Phong chỉ gian phòng cái giường kia, đem nàng để lên mặt là được. Ta đi ra ngoài trước, vứt xuống câu nói này, Lạc Phong liền trực tiếp biến mất. Gia hỏa này, thật sự là càng ngày càng thần bí. Phượng Loan tiếng hừ nhẹ về sau, liền cấp tốc đem Phượng Tiên đặt lên giường. Giờ phút này, ngoại giới, Thự Quang Chi Thần nhìn thấy Lạc Phong mang theo Phượng Tiên đột nhiên biến mất. Thậm chí ngay cả mang theo cũng đem Liễu Vụ Nguyệt đều cho mang đi. Hắn còn tưởng rằng lấy Lạc Phong đi. Lúc này đối không khí lầm bầm lầu bầu. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Phong thần, ta ngược lại thật ra thẳng kỳ đối đãi chúng ta lần sau gặp mặt. Không cần đến lần sau. Lạc Phong thanh âm sau lưng Thự Quang Chi Thần vang lên. Quay người về sau, Thự Quang Chi Thần quả nhiên thấy Lạc Phong. Nhất thời hắn nụ cười trên mặt nồng nặc lên, mà nhìn lấy Lạc Phong ánh mắt, tựa như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Phong thần, ta hiện tại ngược lại là càng ngày càng đối ngươi cảm thấy hứng thú. đáng tiếc ta đối với ngươi không có hứng thú. Lạc Phong biểu lộ đạm mạc nói ra, ngươi đối ta không có hứng thú không sao, chỉ cần ngươi đối thực lực cảm thấy hứng thú là được. Thự Quang Chi Thần nụ cười trên mặt càng quỷ dị. Phong Thần, chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta, ta liền có thể cam đoan với ngươi, có thể tăng lên trên diện rộng thực lực ngươi, tuyệt đối có thể làm cho ngươi thành là chân chính thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.